Chương 479, vận rủi chớ chú. Chương 479, chiến thư, đều là thất giai ta sẽ sợ các ngươi gần sổ nhìn chằm chằm trong tay chiến thư cười lạnh nói. Ở nơi này hai cái hầu tử trên nhảy dưới nhảy thời điểm, hắn đã nắm chặt tất cả thời gian để thăng tới thất giai, hai người kia muốn cướp đi thủ tịch sinh, sau khi thất bại trả giá cao đủ để cho bọn họ duy nhất bồi đến phá sản. Đi ra ký túc xá, gần sổ thấy được chờ ở ngoài cửa hai cái người khiêu chiến. Chu vi không có những học sinh mới khác, hiển nhiên những người này cũng tin tưởng, mặc kệ chống đỡ một bên nào đều có nguy hiểm tương đối. Ngay cả là một nửa mới sinh liên danh đồng ý thư đều là ẩn danh, bọn họ cũng lo lắng một phần vạn hai người kia thất bại gần sổ biết đánh áp bọn họ. Các ngươi người nào tới trước gần sổ trực tiếp hỏi. Ta trước Lý Hồng Vân cùng lẹ vì ạ thản chăm miệng một lời nói rằng, nói xong mịch có cao mày quan sát lẫn nhau, hai người đồng thời khiêu chiến thủ tịch sinh, điều này đại biểu hai người bọn họ trước hết nội bộ phân ra thắng bại. Nhưng là hai người bọn họ một ngày đấu võ mặc kệ thắng bại đều sẽ tổn thất không ít con bài chưa lật. Ta có cái đề nghị, hai người các ngươi nhưng xuất sắc, của người nào điểm số đại người nào khiêu chiến ta, người thua cũng chỉ có thể chờ một chút, một tháng sau một lần nữa khiêu chiến mới thủ tịch sinh, đây cũng là công bình nhất cách làm. Gần sổ đề nghị, ta không có ý kiến hai người không chút do dự nói rằng, đầu xuất sắc thua. Tuy là một tháng sau khả năng lần nữa khiêu chiến thế nhưng bảo lưu lại con bài chưa lật. Tháng, toàn lực hạ cướp đi thủ tịch sinh cơ hội mới có càng lớn. Một khi đoạt đến thủ tịch sinh, mặc dù cùng gần sổ trong chiến đấu tổn thất các loại con bài chưa lật, thế nhưng một tháng giảm sóc thời gian, đủ để cho bọn họ bằng vào thủ tịch sinh thân phận từ phía sau lưng gia tộc đạt được nhiều tư nguyên hơn chống đỡ bổ sung hao tổn con bài chưa lật. V.E.T. Tô Tờ, lý do công bình xuất sắc ta tới cung cấp. Gần sổ cười nói, một cái hai thập diện bình thường không có gì lạ xuất sắc, bóp tại hắn đầu ngón tay đưa cho Lý Hồng Vân. Lý Hồng Vân, tên này không phải bạch khởi, nghề nghiệp của hắn kỹ năng thiên phú nghe nói giống như may mắn có quan hệ, trời sinh liền so với những người khác vận khí tốt rất nhiều, cái này khả năng một đường xuôi gió xuôi nước đi tới hôm nay loại tình trạng này. Lý Hồng Vân tiếp nhận phiêu lưu xuất sắc, khẽ nhíu mày các loại kiểm tra đo lường thủ đoạn đều dùng đi ra. Cái này xuất sắc cho hắn tuyệt không cảm giác thoải mái. Nhưng là hắn càng thêm tự tin chính mình thủ đoạn, nghĩ tới nghĩ lui hẳn là chỉ là vấn đề tâm lý, hắn vẫn quá khẩn trương thủ tịch sinh vị trí, thật không nghĩ tới kiểm tra không được dị thường hoàn toàn là bởi vì mặt trên thời gian điệp lực lượng. Làm sao ném mạnh Lý Hồng Vân hỏi? Hắn có thể không phải tin tưởng là đơn giản ném mạnh xuất sắc. Một người bình thường đều có thể đi qua giáo huấn luyện tinh thông chơi xuất sắc. Chúng chi hai người bọn họ thất giai chức nghiệp giả còn không phải muốn nhưng mấy giờ liền mấy giờ. Đây là một viên chớ chú xuất sắc. Gần sổ gật đầu giải thích, bất luận cái gì khống chế thủ đoạn cũng không có tác dụng, muốn ném ra hảo điểm số chỉ có thể bằng vào vật khí, nhắc nhở các ngươi một câu ném ra càng cao điểm số chớ chú lại càng mạnh mẽ. Điểm này các ngươi nên nắm chắc tốt. Lý Hồng Vân trầm mặc, cái này gần sổ quả nhiên không có hảo ý nhưng xuất sắc thắng sẽ dính vào chớ chú. Thế nhưng thua thì sẽ mất đi một lần này đối với chiến đấu cơ biết. Thế nhưng không đáp ứng với đề nghị của gần sổ, hắn nhất định phải cùng lẹ vì ạt thản liều mạng, đến lúc đó thắng được thủ tịch sinh cơ hội tất nhiên giảm bớt càng nhiều, ngược lại là trên người chớ chú điểm này không phải là không có biện pháp giải quyết. Phiêu lưu xúc sắc tua tay, rơi trên mặt đất không ngừng cuộn. Xúc sắc rốt cục cũng ngừng lại, một cái tiên hồng chữ số 20 phi thường chói mắt. Một cỗ từ đáy lòng dâng lên hàn ý để Lý Hồng Vân một hồi tâm sợ, hắn mơ hồ cảm giác mình làm nhất kiện tuyệt đối không nên làm sự tình. 20 điểm. Điểm cao nhất cân nhắc ngươi thắng định rồi, chúng ta rõ ràng thiên chủ giáo khu sân đấu thấy. Gần sổ nhặt lên phiêu lưu xúc sắc xoay người đi vào ký túc xá. Lẽ vì ạt thản cực kỳ ảo não, vì sao chính mình không có chức nhưng xúc sắc, Lý Hồng Vân dành trước một bước ném ra điểm cao nhất cân nhắc. Hắn ngay cả tuyển trạch dư âm cũng không có đã thất bại, chỉ có thể dầu dĩ không vui đi hướng chính mình tân sinh ký túc xá. Còn không đợi đi tới, lại kinh hai phát hiện truyền tống trận bạo phát dị thường không gian ba động. Lý Hồng Vân biết người bị chớ chú, chuyện thứ nhất chính là muốn tìm tiểu đội chủ nhiệm Lôi Diệu Ma hỗ trợ giải quyết vấn đề, lại không nghĩ rằng vừa mới mở ra truyền tống trận, một hồi quay cuồng trời đất căn bản không có truyền tống đến chủ giáo khu. Mở con mắt đã tới một cái quỷ dị địa phương. Chu vi một mảnh ảm đạm hồng quang không có bất kỳ năng lượng khí tức, nhưng là lại có vô cùng vô tận dòi bọ đang ngoạ ngoại. truyền tống xảy ra vấn đề, đây rốt cuộc là cái gì gặp quỷ chớ chú? Lý Hồng Vân khí cấp bại phôi tay lấy ra kim sắc tranh quận phong tiên bảng, đây là tiên đạo văn minh trấn áp tộc quần khí vận trí bảo, sở hữu cùng thiên vận tháp hầu như cùng cấp hiệu quả. Mặt trên ghi lại tiên đạo văn minh tất cả đang, ma, Phật, yêu đợi một chút bất đồng hệ thống tu luyện hết thể đặc thù chức nghiệp giả. Ánh sáng màu vàng tản ra, hắn đã thoát ly cái này quỷ địa phương phản hồi tân sinh phù đảo. Chỉ là người truyền tống về tới, thế nhưng mắt nhìn hướng chu vi tuy nhiên cũng bao phủ một tầng hồng quang. Ở nơi này hồng quang bên trong từng cái dòi bò không ngừng phân liệt bò hướng hắn, ngay cả là cổ hoàng kính cũng không có phát ngăn cản những thứ này quỷ dị dòi bò tiến vào trong cơ thể hắn. Mang theo sợ hãi trong lòng, Lý Hồng Vân liều mạng chạy về phía truyền tống trận. Lúc này đây không có xảy ra ngoài ý muốn. Phiêu lưu xuất sắc ra chỉ cho hắn vận rủi đã tiêu tán, có đôi khi vận rủi mang tới không chỉ là tử vong, còn có cực kỳ đố bị tử vong càng thêm phiền toái đồ đạc, đương nhiên phong tiên bảng trấn áp khí vận năng lực cũng cứu hắn một mạng. Lệ vị ạt thàn mắt mở trừng trừng nhìn Lý Hồng Vân lần thứ hai bước trên truyền tống trận, lúc này đây nhưng không có xảy ra bất chắc. Thế nhưng ngày thứ hai, hắn phát hiện gần sổ căn bản không có nên chiến. Lý Hồng Vân càng là căn bản chưa tư nở dê xuất hiện nhiều lần hỏi thăm dưới, từ tiên đạo văn minh còn lại cổ tiên trong miệng biết được, Lý Hồng Vân xông vào sinh hóa văn minh một cái thần linh thần quốc, tuy là mượn phong tiên bảng chạy về, thế nhưng đang trốn về trong nháy mắt lại dính vào kinh khủng virus. Đừng nói khiêu chiến thủ tịch sinh, không có mấy tháng thời gian mệnh cũng đừng nghĩ bảo trụ. Chỉ là thoáng vừa nghĩ, lẽ vì ạt thản liền hoài nghi đến gần sổ trước một ngày cung cấp xuất sắc mặt trên. Một cái cùng hắn gần như ngang hàng cường giả, lại bị tiểu tiểu một cái xuất sắc lấy được hiện tại loại này hạ chẳng, miễn là suy nghĩ một chút hắn liền sinh ra hàn ý trong lòng. Do dự vài ngày, lẽ vì ạt thản cũng không xuống định quyết tâm đăng môn khiêu chiến. Nhưng chính là mấy ngày nay dây dưa, năm vị các đại văn minh tiểu đội chủ nhiệm nhưng ở cùng một ngày đến thăm tân sinh phù đảo, mà bọn họ ý đồ đến cũng là mỗi một giới tân sinh đều có thể hưởng thụ được một loại độc nhất vô nhị chỗ tốt. Bảo thạch biển cát, thừa thải các loại phụ ma bảo thạch bí cảnh. Hàng năm ngẫu nhiên xuất hiện tại Hoàng Kim Đại Lục bất luận cái gì một khu vực, đối với các đại văn minh mà nói chỉ có thể thử vận khí, thế nhưng đối với thần tích học viện mà nói, miễn là khóa được bảo thạch biển cát xuất hiện vị trí, là có thể đi qua vạn giới núi trực tiếp đạt được. Bảo thạch biển cát làm một bí cảnh, trời sinh bài xích thanh đồng trở lên lực lượng tiến nhập. Chỉ có gần nhất mấy lần tân sinh mới có dừng lại ở thanh đồng trở xuống, bọn họ mỗi một năm hết Tết đến cũng là tham dò bảo thạch biển cắt chủ lực, đồng thời đây cũng là tân sinh ít có tư cách có thể tiếp xúc chân quý bí cảnh, lúc này đưa ra thủ tịch sinh khiêu chiến căn bản là tự tìm phiền phước.